Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mục Vĩ, ngươi không tự nhận thấy mình kiêu ngạo lắm hả? Mục Vĩ, hắn chính là Mục Vĩ. Nghe chú mình nói vậy, Lâm Nhiên ngẩn người. Tiểu Hắc là huynh đệ của ta, ngươi bắt nạt nó thì cũng như bắt nạt ta. Mục Vĩ vẫn điềm nhiên nói. Mua ư? Huynh đệ của ta là thứ mà ngươi có thể mua được sao? Tiểu Hắc vốn là khiếu nguyệt thần khuyển mà hắn phát hiện khi còn ở Trung Châu. Sau hàng vạn năm, nếu là các con thanh thú bình thường thì đã chết lâu rồi, nhưng Tiểu Hắc lại chẳng thay đổi gì cả. Ngoài ra, thanh thú có thể nói được tiếng người, còn Tiểu Hắc thì không. Nó chỉ biết sủa gầu gầu để truyền đạt ý kiến của mình. Nhưng những điều này không ảnh hưởng tới sự yêu thích và che chở của Mục Vĩ dành cho nó. Hay, hay lắm. Lâm Nhiên cười lớn nói. Ngươi chấp nhận làm huynh đệ với một con chó, như thế chẳng phải ngươi cùng giống loài với nó ư? Đắm mình trong chuyện lạc, ta nghe nói ngươi còn thành lập huyết minh gì đó để chống lại núi huyền không, đúng không? Đúng là đồ ngu xuẩn, không biết lượng sức mình. Không biết lượng sức mình? Mục Vĩ mỉm cười. Nhưng sau đó, hắn đã tiến lên một bước rồi bắn một nguyên cầu trong tay vào bụng của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên mới là cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất mà dám lộng ngôn trước mặt hắn. Đúng là thứ chết tiệt. Ta nói cho người biết, dù huynh đệ của ta là người hay chó, cũng đều mạnh hơn cái loại người. Giọng nói của Mục Vĩ lạnh băng. Lâm Nhiên kêu lên hự một tiếng, sau đó chợt phát hiện đại đạo kim đan của mình đã bị phá hủy bởi một luồng sức mạnh kỳ lạ. Người đã làm gì hả? Còn làm gì nữa? Mục Vĩ hừ nói. Đương nhiên là hủy cầu đan của ngươi rồi. Mục Vĩ, người hỗn láo. Chú mình không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa. Gã là con cháu của nhà họ Trù, cụ thể hơn thì là con của Tam phu nhân. Cách đây không lâu, chuyến đi đến 72 hải đảo của Chu Bằng và Chu Tiếu đã thất bại. Thậm chí Chu Tiếu còn mất mạng do bị đích thân Chu Á Huy giết hại. Là con của Tam phu nhân nên đương nhiên gã rất vui khi trông thấy tình cảnh này của nhị phu nhân. Giờ gặp Mục Vĩ, gã mới biết tên này ngông cuồng thế nào. Nhưng Lâm Nhiên là bằng hữu của gã, hơn nữa còn là con cháu của nhà họ Lâm ở Tây Vực. Trước kia Chu Bằng và Chu Tiếu liên thủ nên gã không có cơ hội ngấp nghé vị trí thiếu trưởng tộc. Xong, bây giờ tình thế đã thay đổi rồi. Chu Tiêu đã chết, Chu Bằng thì bệnh nặng, nên Chu Minh gã có cơ hội trỗi dậy rồi. Vì thế, lôi kéo Lâm Nhiên và có được sự ủng hộ của nhà họ Lâm là cách tốt nhất. Phải liên tục mở rộng sức mạnh của bản thân thì mới có thể đi được xa trên con đường cạnh tranh vị trí thiếu trưởng tộc của nhà họ Chu. Liên quan gì đến ngươi? Thấy dáng vẻ tức tối của Chu Minh, Mục Vĩ cười lạnh nói. Người dám đánh ta không? Vừa nghe thấy vậy, Chu Minh đã đỏ bừng mặt. Gã có thể nhận ra Mục Vĩ có thực lực rất cao siêu. Điều quan trọng hơn nữa là hình như gã không phải đối thủ của hắn. Lúc này đã có khá nhiều người vây lại xem. Nhỡ gã ra tay rồi bị Mục Vĩ đánh bại thì người mất mặt không chỉ có Lâm Nhiên mà còn là thiếu chủ của nhà họ Chu là gã nữa. Người cứ chờ đấy. Chờ ngươi à? Được thôi. Khi nào cuộc thi luyện đan diễn ra, ta sẽ cho người biết thế nào là bị vùi dập danh dự. Mục Vĩ vỗ tay rồi cười nói. Ôi cha, thì ra công tử Chu Minh là một thầy luyện đan à? Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Người ra công tử Mục Vĩ cũng là một thầy luyện đan à? Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Xong, Chu Minh chưa kịp đáp lời thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Lâm Tiếu, huynh tới đúng lúc lắm. Mục Vĩ ra tay với Lâm Nhiên, đã thế còn hủy cả kim đan nữa. Thấy người đó mặc y phục màu đen, có gương mặt lạnh lùng, Chu Minh lập tức nói.

nhưng ai cũng biết đây là Thiên Tâm trưởng lão, một trong những người đã sống nghìn năm tại Thiên Đan Tông. Liệu vô tướng của núi Huyền Không, Chu Minh của nhà họ Chu, thân công ngôn của Lãm Kim Lâu? Thiên Tâm cười đáp. Thiên Tâm à, bà nói vậy đại trưởng lão không vui đâu. Tiếp lời là ông lão mặc áo bào xám bên phải Thiên Nhất. Sự thật mất lòng thôi, Thiên Dục. Thiên Tâm cười trừ. Thằng bé Thiên Vũ đúng là có thiên phú thật, nhưng dù gì luyện chế thánh đan thượng phẩm vẫn hơi khó khăn với nó, nhưng ta cũng đặt niềm tin vào thằng bé. Thiên Hành, Thiên Nhạc, hai người thấy sao? Thiên Nhất nhìn hai người còn lại. Thiên Hành trưởng lão ngồi bên phải ngoài cùng, cười ha ha. Mỗi người một ý thôi, cơ mà phần lớn đều tham gia trận đấu vì hư tiên đan. Chúng ta chỉ nên quan tâm chú ý đến các đệ tử thiên tài có tiềm năng, vì đó mới là nguồn lực chúng ta sẽ tuyển vào. Lão Tứ nói không sai. Thiên Nhạc cười hài lòng. Mấy đứa thiên tài này đều dưới trướng một thế lực khác sẵn rồi, việc chúng ta là tìm ra những người chưa có chỗ dựa. Năm trưởng lão chủ chốt nhìn sân thi đấu với ánh mắt trăn trở. Họ không hề phản đối chuyện đệ tử thiên tài thuộc các thế lực lớn tham gia thi đấu, nhưng những đệ tử có thiên phú lặng lẽ trở nên nổi trội giữa các thiên tài nổi tiếng mới là điều họ muốn thấy hơn. Cuộc thi bắt đầu. Sau tiếng hô lớn của trưởng lão trọng tài, một loạt những âm thanh xé gió vang lên. Trưởng lão trọng tài vung tay, từng đốm sáng hiện ra trong tay ông ta. Trong các đốm sáng là dược liệu để luyện chế thánh đan hạ phẩm Quy Linh Đan. Mỗi người có 3 phần dược liệu, kiểm tra cho kỹ. Nếu không có gì sai sót thì bắt đầu luyện đan. Cho các ngươi thời gian kiểm tra, có gì lập tức báo cáo, bọn ta sẽ đổ lại ngay lập tức. Nghe kỹ đây, dược liệu luyện chế Quy Linh Đan gồm Quy Linh Căn, Quả Xích Tâm, Hoa Bạch Dương. Trưởng lão trọng tài lần lượt công bố tên từng loại dược liệu, nhưng Mục Vĩ càng nghe càng nhíu mày. Sai dược liệu rồi. Không phải dược liệu hắn nhận được bị sai, mà là chỗ dược liệu mà trưởng lão công bố. Chẳng hạn như hai loại thảo dược Hoa Bạch Dương và Ngọc Sâm, thật ra không cần tới hai thứ đó, chỉ cần dùng cỏ lăng yên thôi là được. Báo cáo trưởng lão, không phải cỏ lăng yên cũng là dược liệu luyện chế Quy Linh Đan sao? Sao lại không có? Một giọng nói cất lên trong đám đông, những người cũng nêu lên ý kiến. Đúng đấy, không có cỏ lăng yên thì dùng Hoa Bạch Dương và Ngọc Sâm cũng vô dụng. Đúng đấy, cho sai thành phần rồi. Ai cũng thấy. Đám đông nghi hoặc rục rã hỏi, nhưng Mục Vĩ lại cười mỉa khi nghe thấy những câu hỏi đó. Những người này bị lừa rồi. Cỏ lăng yên không có, nhưng lại có hai loại dược liệu, nghe thì chẳng liên quan, là Hoa Bạch Dương và Ngọc Sâm. Thực chất, hai thứ này có tác dụng thay thế cỏ lăng yên. Ngoài ra, hai loại dược liệu này kết hợp với nhau thì công hiệu còn tốt hơn cả cỏ lăng yên. Đúng như dự đoán, trưởng lão trọng tài nghe thấy câu hỏi của mọi người thì bay lên, đứng giữa không trung. Người, cả người nữa. Trưởng lão trọng tài quát tháo. Đến cái này cũng không biết mà dám tới đây thì khỏi thi nữa, các ngươi thua rồi. Loại. Bị loại rồi ư? Nghe vậy, mấy trăm người hoảng hốt trừng mắt. Họ chưa hỏi một câu thôi mà bị loại là sao? Dựa vào đâu chứ? Ta không phục. Không phục? Ngươi biết cái khỉ khô gì mà nói? Hoa Bạch Dương và Ngọc Sâm kết hợp sẽ hiệu quả hơn cỏ lăng yên, thế mà ngươi cũng không biết thay thế. Ngươi luyện đàn toàn phụ thuộc vào sách vở không à? Không biết suy nghĩ, tư duy lối mòn, ngu xuẩn. Trưởng lão trọng tài hờ lạnh. Người đâu, đưa họ ra ngoài. Mấy trăm người còn chưa bắt đầu thì đã bị đưa đi khỏi sân đấu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tỷ thí năm nay Thiên Đan Tông chuyển sang chơi bẫy. Những năm qua làm gì có tình huống nào thế này. Ha ha ha, đám hậu bối này mắc cười ghê. Thiên Nhất vô sầu cười hà hề. Một khảo nghiệm đơn giản nhỏ nhặt thôi đã loại được mấy trăm người. Xem ra Thiên Đan Tông rất chú trọng cuộc tuyển chọn thiên tài năm nay. Những người còn lại kiểm tra xong thì bắt đầu luyện đan. Trưởng lão trọng tài khẽ quát rồi nhẹ nhàng phi xuống. Thiên Dịch Dữ, kêu ông làm trọng tài không ổn lắm nhỉ? Thấy ông lão nọ bay xuống, Thiên Nhạc cười phá lên. Tức chết ta rồi, mấy đứa này qua vòng sơ tuyển kêu gì vậy?